nhặt được nữ nhân ôn nhu quyến rũ, lấy một hồ ly tinh. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật phải cẩn thận một chút. Ngày thứ hai, nghe tỷ nữ bên cạnh thưa lại nói, đã nhiều lần xuất hiện con diều trên không trung mạc danh kỳ diệu bị phá nát, rơi xuống đầu mọi người. Hôm qua hậu hoa viên xuất hiện con diều có lẽ là trùng hợp đi. Cũng không biết là ai nhàm chán làm, nhiều người bị kinh hách nhưng cũng không quá đáng ngại. Có người đem bức tranh lộn xộn này về, nhặt về nhà đốt hoặc dùng làm giấy vệ sinh. Tỷ nữ chê cười nói. Từ Nhan trong đầu suy nghĩ, biểu tình ngốc tử kia khi thấy lá bùa bị người khác đem thành giấy vụn, nhất định mặt đỏ lên, muốn ngăn lại không thể ngăn được. Nghĩ đi nghĩ lại, liền nhịn không được nở nụ cười, miệng nhẹ nhàng nhỉ non một câu. Ngốc tử, bỗng dưng phân phó, đi lấy kiện áo khoác chúng ta ra ngoài đi dạo. Tỷ nữ nhận lệnh, mở nắp dương, lại đột nhiên a nhẹ một tiếng. Từ Nhan quay đầu một cái. Làm sao vậy? Tỷ nữ trả lời, phu nhân, trong dương thừa ra một thanh kiếm gỗ đào, hôm qua ta thu dọn quần áo còn chưa có. Nàng cầm kiếm mang ra, chế tạo còn rất tinh xảo. Từ Nhan sau khi nhìn đến, bỗng dưng mở to hai mắt, kia ngốc tử thế nhưng cả kiếm gỗ đào cũng dùng tới. Hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ mặt nhăn nhíu. Người nếu thích liền thuộc về ngươi, không thích liền mang vào trong bếp thiêu đốt. Tỷ nữ vội vàng nói, đương nhiên là thích tạ phu nhân ban cho. Từ Nhan mặc áo khoác vào, đi ra ngoài, lại đuổi thủ vệ trước cửa đi, nàng thật muốn nhìn lần này trở về, ngốc tử kia sẽ lại ở trong phòng nàng đặt cái vật gì. Trong đạo quán không xa vùng ngoại thành, Trần Đại Dũng đầu đầy mồ hôi vây quanh một đạo sĩ, nói. Đạo trưởng, lá bùa của ngươi không phải là giả đi. Đạo sĩ râu mép cong lên, nói hưu nói vượn, lá bùa bần đạo tự tay viết như thế nào là giả. Trần Đại Dũng là người thành thật, bị đạo sĩ khiển trách mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói. Đạo trưởng bỏ qua ta, chấm, ta chỉ là nóng vội mới nói như vậy, nhưng là dùng nhiều như vậy, vì sao một ít tác dụng cũng không thấy. Người trái lại oán giận ta mới đến, nói lớn chừng mắt, người khiến bần đạo viết một vạn cái phù tự, khiến lưng bần đạo đau nhức mỏi như. Kết quả a, bần đạo vừa vào thành thấy mới biết, không ngờ lá bùa bần đạo tận tâm huyết viết như thế lại thành giấy bỏ. Hắn lần trước vào thành, ở bên đường mua một cái bánh rán, cắn một cái mới phát hiện bao bánh rán cơ nhiên là lá bùa chính hắn tự tay viết. Lúc ấy, suýt nữa khiến hắn tức giận đến hộc máu. Bần đạo còn không có trách ngươi, là bần đạo khoan hồng độ lượng, ngươi lại đã tìm tới cửa. Cách chương.